Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15. Chương 15 chapter 015 chapter 015, hô. Rốt cuộc an toàn, đúng vậy. Lần này thật sự tân mệt ngũ tử Mạc phát hiện đến Sermony, nếu không chúng ta lần này khảo hạch. Ngay từ đầu liền phải toàn diệt, xác định bốn phía đều không có nguy hiểm. Một hàng chín người, rốt cuộc có thể thả lỏng lại. Đừng nhìn Lai cùng Lệ Tư hai người cái gì đều không cần làm. Chỉ cần an tĩnh ngồi ở cơ giáp khoang điều khiển nội. Nhưng là chạy trốn khi không khí thật sự quá mức làm người áp lực. Làm hai người tâm thần cũng tiêu hao không ít. Mọi người xem chính mình cơ giáp hao tổn tình huống, ngũ tử Mạc từ bản đồ chung xác định bọn. Họ thân ở 100 km nội đều không có thứ nguyên trùng tộc hoạt động đàn. Mới làm đại gia nghỉ ngơi sửa sang lại. Nghe được ngũ tử Mạc, Sarah bọn người tự giác kiểm tra cơ giáp tình huống. Lệ Tư ta này cơ giáp chân trái khớp xương có chút vấn đề. Ngươi giúp ta nhìn xem monster tốt không thành vấn đề, Lệ Tư. Ta bên này cũng có chút vấn đề nhỏ, hành. Chờ ta xử lý tốt trương giã cơ giáp lại lộng ngươi, tạ lạp, ngũ tử Mạc đám người tất cả đều đi. Xuống cơ giáp, Lệ Tư tuy rằng chuyên tu từng binh sĩ vũ khí chế tạo. Nhưng là nàng sư phụ là tinh tế nổi danh cơ giáp chế tạo đại sư. Đơn giản sửa chữa một chút cơ giáp là không thành vấn đề. Buffett cùng bay bọn họ cơ giáp không ra vấn đề. Hai người cũng không nhàn rỗi đi theo trương giã bọn họ cùng nhau giúp Lệ Tư trợ thủ. Đệ công cụ gì đó, Lai nguyên bản cũng là chuẩn bị hỗ trợ. Còn chưa đi qua đi đã bị ngũ tử Mạc kêu trụ. Làm hắn chuẩn bị đại gia đồ ăn. Đoàn người đầu tiên là cùng Mao Chu trùng chiến đấu một hồi. Sau đó liều mạng chạy thời gian dài như vậy. Bụng đều đói bụng, trời đất bao la, lấp đầy bụng lớn nhất. Lần này khảo hạch một vòng đồ ăn. Là từ đệ nhất trường quân đội ban phát. Tất cả đều là dinh dưỡng tề phương tiện mang theo lại không chiếm địa phương. Chỉ là ngũ tử Mạc đang xem đến những cái đó dinh dưỡng tề thời điểm sắc mặt đặc biệt hắc. Ngũ tử Mạc cùng Sarah hai người tắc nhìn mắt bận rộn đoàn người. Tìm cái chắn phong địa phương. Thương thảo tổng kết lần này chiến đấu tình huống. Lần đầu tiên chiến đấu. Biểu hiện của mọi người đều thực hảo. Còn có cái kia quang tử đạn pháo. Trách không được học viện muốn hạn chế mỗi một cái tiểu đội chỉ có 10 phát. Nếu không hạn chế, gặp được tụ tập rất nhiều Mao Chu trùng địa phương. Một tảng lớn oanh qua đi. Hiệu quả có thể so với đạn hạt nhân A, đạn hạt nhân. Sarah nghe ngũ tử Mạc tổng kết. Đột nhiên nghe được một cái thực cổ xưa vũ khí tên. Nghi hoặc nhìn hắn một cái. Ách, đây là hình dung từ. Đạn hạt nhân ngươi hẳn là biết đi, nhìn đến Sarah trên mặt nghi hoặc. Ngũ tử Mạc trong lòng lột bột một chút, nhanh chóng tìm một lời giải thích. Đạn hạt nhân nổ mạnh uy lực Sarah đương nhiên biết. Đây là cổ địa cầu chiến tranh sử còn có cổ địa cầu lịch sử bên trong đều có ghi lại. Bất quá đều là sơ lược. Sarah tưởng không rõ ngũ tử Mạc như thế nào đối cái kia nổ mạnh uy lực là có. Nhưng là phóng xạ quá lớn phi thường không hợp lý vũ khí như vậy ưu ái. Khụ khụ, tiếp tục nói quang tử đạn pháo. Chúng ta hiện tại chỉ còn lại có 8 phát. Muốn tỉnh điểm dùng. Hơn nữa ta cảm thấy lần này khảo hạch. Nam thần hẳn là tưởng rèn luyện bọn học sinh sức chiến đấu mà không phải xem ai vũ khí cường đại. Ngũ tử Mạc nói. Sarah nhận đồng gật gật đầu. Bất quá, nam thần, An Man nguyên soái đại nhân A. Sarah ngươi không cảm thấy nguyên soái đại nhân rất soái khí sao? Thỏa thỏa nam thần A, những cái đó cái gì tinh tế siêu sao tất cả đều muốn đứng ở một bên đi. Liền nam thần một ngón tay đầu đều so ra kém. A, nam thần ngươi sao lại có thể như vậy soái? Ngoặc kép, nhìn mắt lấp lánh điên cuồng trạng thái ngũ tử Mạc. Sarah trầm mặc hạ, ném xuống ngũ tử Mạc trực tiếp xoay người đi tìm Lai. Phen não tàn gì đó, khiến cho hắn tiếp tục chính mình điên hảo. Đến nỗi muốn thương thảo chính sự, chờ ngũ tử Mạc ra hỏa này bình thường rồi nói sau. Mã Hoắc Tư thiếu gia tỏ vẻ, hắn cự tuyệt cùng kẻ điên nói chuyện với nhau. Tại chỗ tự manh ngũ tử Mạc một hồi lâu mới khôi phục bình thường. Ngẩng đầu không thấy được Sarah, kỳ quái lẩm bẩm, gì, người đâu, phốc, ha ha ha ha, lão đại cái này ngũ tử Mạc như thế nào tốt như vậy chơi. Chính là, ngươi xem hắn vừa mới nhắc tới nguyên soái thời điểm hai mắt thật sự ở sáng lên, khụ khụ, phòng. Điều khiển nội những người khác cũng không ngoại lệ. Tuy rằng không có tiểu ba bọn họ cười đến khoa trương như vậy. Nhưng là đầy mặt đều là bởi vì nhẫn cười nghẹn ra màu đỏ. Khụ khụ, hảo đại gia chuyên tâm điểm làm việc. Nếu không những cái đó nhãi danh đã xảy ra chuyện liền không hảo, đại lực nhìn đến ngũ tử Mạc làm. Quái cũng thiếu chút nữa nhịn không được. Bất quá thân là lão đại nhẫn nại lực xác thật cường một chút. Hướng các đồng bạn xua xua tay. Làm cho bọn họ chớ quên chính mình công tác. Đại lực chính mình tắc mở ra quang não. Đem ngũ tử Mạc biểu hiện lại lần nữa biên soạn hảo chia roca phó quan. Bất quá đối lập khởi vừa mới nghiêm túc hội báo công tác. Lần này bưu kiện căn bản là bắt quái tin tức. Hắc lão đại, ngươi nói lần này Ngũ Tử Mặc tiểu tử này có thể hay không đến chúng ta nơi này thực tập? Tiểu ba nhìn đến lão đại thu hồi quang não, mới thò qua tới lấy lòng hỏi. Như vậy thú vị tiểu gia hỏa, không tới bọn họ nơi này thật là lãng phí. Đại lực liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu ba ý tưởng. Liếc mắt nhìn hắn, đại lực chính mình cũng thích Ngũ Tử Mặc cái này thú vị tiểu tử. Nhưng là lần này khảo hạch quy củ không thể dễ dàng sửa đổi. Nhớ tới vừa mới Ngũ Tử Mặc đám người lần đầu tiên đối mặt Mao Chu Trùng phản ứng. Đại lực vừa lòng gật gật đầu. Chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn. 2 năm cấp 3 cái danh ngạch. Ngũ Tử Mặc bọn họ cái này tiểu đội hẳn là có thể chiếm một ghế. Đại lực ý tưởng không có cùng tiểu ba nói. Giơ tay đem thò qua tới mặt cấp đẩy ra. Được rồi, một vòng sau không phải có thể biết kết quả. Mau công tác đi, mặt khác một bên. Thiên khiển quân đoàn bộ chỉ huy nguyên soái đại nhân văn phòng. Sắp bị văn kiện bao phủ Roka nhìn đến quang não lại có bưu kiện nhắc nhở. Kỳ quái mở ra vừa thấy. Cư nhiên lại là đại lực. Đây là có chuyện gì? Vừa mới đại lực về Ngũ Tử Mặc đám người hội báo. Xác thật khiến cho Roka còn có Scott 2 vị thiên khiển quân đoàn tối cao khống chế giả chú ý. Liền cùng đại lực tưởng giống nhau. Cái gì vận khí cái gì đối nguy hiểm biết trước. Ở hai vị lão đại trước mặt đều là vô nghĩa. Có lẽ có chút người xác thật thực may mắn. Nhưng là nếu đem cái gì đều ký thác ở vận khí phía trên. Đây là hành vi phi thường ngu xuẩn. Scott, ngươi nói tiểu mặc mặc bọn họ này đội người là tình huống như thế nào? Được, ở Ngũ Tử Mặc không biết thời điểm. Roka liền cho hắn nổi lên một cái tiểu mặc mặc ngoại hiệu. Scott không có ngẩng đầu. Tầm mắt vẫn luôn ở trên quang não. Trên quang não trừ bỏ là đại lực hội báo. Còn có Ngũ Tử Mặc bọn họ một đội người từ rớt xuống XT-781 tinh cầu đến thoát khỏi Mao Chu Trùng Đàn. Đuổi bắt video, nhìn đến Scott đang xem video một chút phản ứng đều không có. Roka bĩu môi, cảm giác thực không có ý tứ. Hắn cũng hiểu biết bạn tốt tính cách. Nếu có phản ứng hắn mới làm người kinh hách đâu. Roka cho rằng Scott sẽ không cho hắn phản ứng. Đành phải chính mình nghiên cứu video. Tìm ra Ngũ Tử Mặc đám người khác thường tình huống. Lần này phi thường khó được nguyên soái đại nhân cư nhiên mở miệng. Nơi này, Roka ngơ ngác tiếp không thượng nguyên soái đại nhân sóng điện não. Cái gì nơi này? Scott bình tĩnh nhìn lướt qua Roka. Văn phòng nội màn hình tự động mở ra. Scott chuyển được quang não. Truyền phát tin video thực mau ngừng ở nào đó thời gian điểm money, nơi này. Này giá cơ giáp di động vị trí. Sau đó giống như phát hiện cái gì, Nga. Roka theo Scott nói. Nhìn một chút, quả nhiên phát hiện khác thường. Bọn họ đến tột cùng phát hiện cái gì? Roka tò mò lại lần nữa bị khơi mào. Scott khó được dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mắt tò mò Roka. Không có đáp lại, ngoặc kép, Roka ở bạn tốt kỳ quái trong ánh mắt thực mau phản ứng lại đây. Giống như hắn hỏi câu vô nghĩa. Theo dõi phi trùng là có thể theo dõi bọn học sinh ở XT-781 trên tinh cầu mặt tình huống. Nhưng là không đại biểu bọn học sinh tiến vào cơ giáp sau cũng có thể đủ theo dõi được đến. Thiết, chờ tiểu mặc mặc đến chúng ta quân đoàn thực tập ta hỏi lại hắn. Roka khó được ngạo kiều một phen. Đến nỗi nguyên soái đại nhân. Xem xong video sau trực tiếp làm lơ ngạo kiều người nào đó. Tiếp tục nghiêm túc công tác. Roka không có được đến đáp lại. Đành phải ngượng ngùng trở lại chính mình làm công trên bàn. Vừa mới cầm lấy một phần văn kiện. Đại lực lại một phong bưu kiện phát lại đây. Bất quá này phong bưu kiện đại lực dùng màu đỏ tươi chữ to ghi rõ không thể cấp nguyên soái đại. Nhân nhìn đến như vậy tiêu đề Roka còn kỳ quái. Nhưng là chờ nhìn đến bưu kiện bên trong nội dung sau. Tránh ở văn kiện mặt sau Roka thiếu chút nữa nhịn không được cười ha ha ra tới. Phụt lập tức che miệng lại. Sau đó lặng lẽ ngẩng đầu ngắm mắt nghiêm túc công tác ở Scott. Ha ha, tiểu mặc mặc a, thật chờ mong ngươi thực tập thời điểm sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. XT-781 trên tinh cầu mặt. Vẻ mặt đau khổ gặm dinh dưỡng dịch Ngũ Tử Mặc không biết chính mình cư nhiên làm người như vậy chờ. Mong hắn thực tập, dinh dưỡng dịch đối đại thực hóa đế quốc thực hóa nhóm tới nói là đáng sợ nhất trừng phạt. Ngồi ở Ngũ Tử Mặc bên người người không có nghe rõ Ngũ Tử Mặc ở nói thầm cái gì. Vẻ mặt của hắn tất cả mọi người đều xem đến rõ ràng. A Mặc, không có việc gì không có việc gì, Ngũ Tử Mặc coi như làm uống chung dược giống nhau. Nuốt cả quả táo đem những cái đó dinh dưỡng dịch cấp nuốt xuống đi. Bất quá đừng nhìn dinh dưỡng dịch như vậy khó ăn. Thân thể yêu cầu các loại dinh dưỡng là cung cấp đến phi thường đủ. Nguyên bản bụng đói Ngũ Tử Mặc, chỉ rót quan tâm Trung Hoa kem đánh răng lớn như vậy dinh dưỡng dịch đi xuống. Lập tức liền có chắc bụng cả mần y dinh dưỡng dịch hương vị không sao tích. Nhưng là bụng no rồi. đại gia cũng có tâm tình thương lượng chính sự. Ngũ tử Mặc nhất quan tâm chính là đại gia cơ giáp vấn đề. Muốn ở ST-781 tinh cầu sinh tồn, tuyệt đối không thể thiếu cơ giáp. Còn không nói muốn tiêu diệt Mao Chu Trùng. Không có cơ giáp, chẳng lẽ muốn cho bọn họ này đó tay mơ nhóm cùng Mao Chu Trùng vật lộn không thành. Như vậy không bằng tìm căn mì sợi thắt cổ càng đơn giản. Lệ Tư, có vấn đề cơ giáp sửa chữa đến thế nào? Đều là vấn đề nhỏ. Đã tu hảo, sẽ không ảnh hưởng lớn ra chiến đấu, lần đầu tiên cùng thứ nguyên trùng tộc giao chiến. Biểu hiện của mọi người vẫn là có thể. Chính là đang chạy trốn thời điểm Hani bọn họ cơ giáp ra điểm vấn đề nhỏ. Ngũ tử Mặc nghe xong gật gật đầu. Tầm mắt quét một lần ngồi ở cùng nhau các đồng bạn mới nhàn nhạt mở miệng. Lần này cùng Mao Chu Trùng chiến đấu. Ta tưởng các ngươi hẳn là cảm nhận được thứ nguyên trùng tộc sức chiến đấu. 5 con Mao Chu Trùng. Chúng ta 9 người còn có thể dùng đánh lén phương pháp chiến thắng. Nhưng mà đối mặt 10 chỉ Mao Chu Trùng thời điểm. Chúng ta 9 người lại không thể không tránh lui. Huống chi còn không nói Mao Chu Trùng là thứ nguyên trùng tộc trung thực lực yếu nhất. Ngũ tử Mặc. Bình tĩnh thanh âm truyền tới ở đây mọi người trong tai. Lời nói nhìn như bình đạm. Lại làm bởi vì đầu chiến báo cáo thắng lợi Hani đám người kia đắc chí tâm thái tựa như bị rót một. Thùng nước lạnh, ngoặc kép, Hani bọn họ không phải ngu xuẩn. Ngũ tử Mặc không có trực tiếp cùng bọn họ nói. Bọn họ làm theo minh bạch ngũ tử Mặc lời này ý tứ. Bọn họ thiếu chút nữa phạm vào những cái đó bị đào thải tiểu đội sai lầm. Ngũ tử Mặc. Chúng ta minh bạch, hết chương.